huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 45, điên cuồng đám thiên ma. Trung nữ không khỏi sắc mặt một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Đẹp mâu bên trong, đều là tuyệt vọng màu sắc. Nếu như lúc bình thường, các nàng pháp lực dâng trào, tế khởi thần thông, cái này mấy đầu thiên ma nói giết cũng sẽ giết. Nhưng bây giờ, các nàng cơ hồ là dầu hết đèn tắt, bị hụt pháp lực, cái này ba đầu ma vương cấp thiên ma, chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Kiệt kiệt, chúng tiểu nhân, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Chớ có sợ, những nữ nhân này pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Không giết được ngươi nhóm, ma vương cấp thiên ma cười khằng khặc quái dị, dẫn theo rất nhiều thiên ma, hung hăng nhằm phía cái kia luôn trăng sáng. Một ngày trăng sáng bị phá, thần huy mất hết, trung nữ hạ tràng có thể tưởng tượng được. Oanh, trăng sáng trở nên buồn bã, thần huy lại yếu vài phần. Không ít thiên ma đô đã vọt tới trung nữ trước người 10 thước vị trí. Sợ các nàng hoa dung thất sắc, suýt nữa liền còn sót lại pháp lực đều bộc phát ra đi. Thanh tuyết sư tỷ, làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn chết ở chỗ này a. Có nữ tử vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc, buồn bã nói, nhãn thấy cảnh này, may là cổ thanh tuyết đều không khỏi tuyệt vọng đứng lên. Thiên ma phá pháp sắp đến, có thể đợi lâu cứu viện, chậm chạp không thấy tăm hơi. Lẽ nào, bọn ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Cổ thanh tuyết đôi mắt đẹp hiển lộ một sát khí, lạnh lùng nói, mọi người liều mạng một lần, dù có chết, cũng phải cấp bọn họ một điểm nhan sắc nhìn một cái. Chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể như thế. Kiệt kiệt, kiệt kiệt. Không có ích lợi gì, vẫn là ngoan ngoãn mặc ta các loại. Chờ, cha đạp, a, cái kia ba đầu ma vương cấp thiên ma cười khằng khặc quái gì. Đã là sắp tiếp cận trung nữ bên người, bàn tay to đúng là trực tiếp chụp vào cổ thanh tuyết. Đúng lúc này, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, tiêu phàm, từ trên trời giáng xuống, oanh, kiếm như lưu quang. Xuyên toa phía chân trời, chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, hắn biến hóa đại tự tại kiếm kinh quá tiêu phàm dâng trào tinh thần lực đánh bóng. Đối thiên ma có tuyệt cường thương tổn, cộng thêm tiêu phàm thầm vận thôn thiên ma công, âm thầm thôn phệ luyện hóa, lực sát thương có thể nói khủng bố. Lúc này, chính là đám thiên ma đột phá trung nữ phòng ngự, trong chốc lát chưa chuẩn bị. Tại chỗ chính là bị đánh một trở tay không kịp, chỉ là một đối mặt, mấy trăm thiên ma đã bị hắn chém giết. Chiến tích văn hoa, nếu không phải là cố kỵ thôn thiên ma công bị người phát hiện, chỉ sợ chiến quả biết càng kinh người hơn. Bất quá, tha là như thế, cũng để cho cái kia vài đầu ma vương cấp thiên ma tức giận không ngớt. Chết tiệt, nơi nào nhô ra hỗn đản, giết chết hắn. Các ngươi không phải phải cùng ta đoạt, cái này nhân tộc huyết khí mạnh, hiếm thấy trên đời, ta muốn, kiệt kiệt, ngươi nói ngươi muốn, chính là thuộc về ngươi, ta cũng muốn chia một chén súp. Mấy đầu thiên ma vốn chỉ là tức giận, ở thấy rõ tiêu phàm phía sau, trên mặt nhất thời lộ ra một tham lam màu sắc, quay lại đầu thương, thẳng đến hướng tiêu phàm, hoặc cổ thánh thể. Cử thế vô song, bên ngoài khí huyết mạnh, có thể nói khủng bố, đối thiên ma nhóm có sức hấp dẫn chí mạng, liền ngay cả này vây công cổ thanh tuyết trung nữ thiên ma. Cũng đều rối rít quay lại đầu thương, lao thẳng về phía tiêu phàm, trung nữ chi vây bỗng nhiên giải khai, vô cùng dễ dàng, liền tiêu phàm cũng không nghĩ tới biết là kết quả như thế. Như vậy cũng tốt. Ngược lại là thuận tiện ta hành sự. Đối mặt chen chúc tới đám thiên ma, tiêu phàm cũng không đổi sắc, bước trên phi kiếm ngự không mà đi. Ở sau thân thể hắn, một đám thiên ma dường như ông vò vẽ một dạng, đuổi tới cùng không nỡ, ngược lại cũng có mấy con thiên ma không có đuổi kịp. Quay đầu tiếp tục vây công Cổ Thanh Tuyết chúng nữ, lại bị các nàng liên thủ chu diệt. Thanh Tuyết sư tỷ, chúng ta phải cứu, một nữ tử vẻ mặt không thể tin tưởng, người nọ rất cường đại, chỉ là một đối mặt, liền chém giết mấy trăm đầu thiên ma, đáng sợ. Một nữ tử sắc mặt hoảng sợ, nhìn hắn phục sức, hình như là nói ban đầu thánh địa đệ tử, cũng không biết còn có thể hay không thể gặp lại. Bộ dáng kia thật là hoàn mỹ, không một tì vết. Một nữ tử trong mắt ứa ra kim tinh. Sau đó không lâu, chính là Đông Vực Ốc Thổ Chiến. Bọn ta nhất định là muốn đi vào dự lễ. Đến lúc đó, khẳng định thì có gặp mặt cơ hội. Người cái này cô gái nhỏ, có phải hay không động phàm tâm? Cổ Thanh Tuyết cười nói, Tiêu Phàm nguyên bản là thanh tú không rảnh, dáng dấp tuấn tú, lại người mang hoang cổ thánh thể, khí huyết dương mới. Đối với tu luyện âm hàn thuộc tính chi nữ tử, từ là có thêm lớn lao lực hấp dẫn. Chúng ta mặc kệ hắn sao? Có một nữ tử khiếp xanh xanh nói rằng, Cổ Thanh Tuyết cười khổ nói, lấy chúng ta biện pháp bây giờ, có năng lực trước đi hỗ trợ sao? Còn nữa nói, người sư huynh kia nếu dám ra tay, tất nhiên phải không sợ những ngày kia ma. Hơn nữa, tin tưởng người sư huynh kia, cũng định là hy vọng bọn ta mau ly khai nơi đây, miễn cho lãng phí hắn có hảo ý. Lúc này, pháp lực của các nàng gần như hao hết, trên người lại vô bổ cho, thực sự không thích hợp ở vực ngoại thiên ma tràng ở lâu. Nếu không phải phía trước thiên ma dây dưa chặt, cộng thêm mở ra đường hầm vận chuyển cần thời gian nhất định, các nàng sáng sớm liền rời đi chỗ này. Chúng nữ gật đầu, còn sót lại pháp lực quán thâu vào lệnh bài thân phận bên trong, chờ đợi Quảng Hàn thánh địa bên kia mở ra đường hầm vận chuyển. Các nàng là thần thông cảnh tu sĩ, pháp lực tự sinh, có thể thông qua lệnh bài thân phận liên lạc với Quảng Hàn thánh địa, mà không phải giống như Tiêu Phàm vậy, chỉ có thể bị động đợi nói ban đầu thánh địa triệu hoán. Sau một lát, hư không liệt mờ, một đạo cửa đá xuất hiện ở trước mắt của các nàng. Các nàng không chút do dự bước vào trong đó, rời khỏi nơi này, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm mang theo một đám thiên ma, đi tới một chỗ trốn không người, giết chóc đem mở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.